Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, làm võ hồn điện thiên tài biến thành bàn đạp. Chương 153, làm võ hồn điện thiên tài biến thành bàn đạp. An Nguyệt hơi sững sờ. Xem Bỉ Bỉ Đông liếc mắt một cái. Lập tức nói, ta nếu phụng ngươi làm chủ, ngươi là võ hồn điện giáo hoàng. Ta chính là võ hồn điện người, không sẽ lập thế lực khác. Ngươi là phụng ta làm chủ, không là phụng võ hồn điện làm chủ. Ngươi xảy ra khác đỉnh núi thành lập một cái thế lực mới. Cùng ta võ hồn điện hô ứng lẫn nhau, cũng là tại làm việc cho ta không phải sao? Bỉ Bỉ Đông nói, An Nguyệt một cái cực hạn đấu la gia nhập liên minh võ hồn điện. Đối với võ hồn điện thực lực tuyệt đối là tăng lên. Đồng thời có An Nguyệt tới phụ trợ Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông bắt lại cung phụng điện cái kia phe phái người cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói, võ hồn điện duy trì bộ dáng như hiện tại liền có thể. Một cái cực hạn đấu la, làm nàng tại ngoại giới thành lập một cái thế lực. Xa so với lưu tại võ hồn điện tăng cường võ hồn điện thực lực hảo. Đem An Nguyệt lưu tại võ hồn điện, hoặc là không bại lộ. Hoặc là bại lộ sẽ chỉ làm đại lục các đại thế lực càng thêm kiêng kỵ võ hồn điện. Mặc dù có tuyệt đối thực lực có thể để cho đối thủ khuất phục. Nhưng là này không phù hợp Bỉ Bỉ Đông chiến lược, mà giấu tới, làm An Nguyệt giống như thiên đạo lưu kia bảy cái lão trạch nam. Chỉ ở võ hồn điện nguy cấp tồn vong thời điểm ra tay. Ha ha, ngẫm lại nguyên tắc bên trong thiên đạo lưu đi, còn thật là khiến người ta im lặng. Đường Tam là song sinh võ hồn, người không ra tay bóp chết, Đường Hạo đều đến giáo hoàng, vung lên Hạo Thiên chùy ném về phía giáo hoàng điện, võ hồn điện quyền uy đã bị khiêu chiến ngươi không giết. Đường Tam đều đến có thể vượt cấp đánh bại chính mình tôn nữ Thiên Nhận Tuyết. Phá đi võ hồn điện kinh doanh nhiều năm thiên đấu mưu quốc kế hoạch. Ngươi còn không ra tay, mặc dù ngươi cuối cùng không nhìn thấy võ hồn điện hủy diệt. Nhưng ngươi là từng bước một xem cái này trong lòng họa lớn trưởng thành a. Ngươi nói ngươi là đời trước người, không lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi nói võ đức đối phương nói sao? Một đám đều là bao che khuyết điểm chủ. Bọn họ cũng không có võ đức này cái khái niệm. Đường Tam bị đánh, Đường Hạo ra tới bao che khuyết điểm. Đánh Triệu Vô Cực nhất đốn. Triệu Vô Cực bao che khuyết điểm. Lấy hồn thánh đi khi dễ hồn vương lá chi tâm. Bọn họ đánh không lại ngươi thời điểm, bọn họ có thể ẩn nhẫn, tựa như ẩn vào chỗ tối rắn độc đồng dạng, đợi đến có thể đánh bại ngươi, diệt đi ngươi thời điểm, bọn họ nhưng quản không là cái gì võ đức, sở dĩ Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không giống thiên đạo lưu này cái ngốc ép. Có bài không biết đánh, tay bên trong có bài, có thể là át chủ bài, có cũng có thể đánh đi ra. Thượng Tam Tông hai đại đế quốc không là kiêng kỵ võ hồn điện cường đại sao? Ninh Phong Chí không là hy vọng Thượng Tam Tông có thể đồng khí liên chi sao? Thiên Đấu Tinh La không là hy vọng có thể có một cái thế lực cân bằng cùng võ hồn điện thực lực sao? Cho bọn họ đưa một hy vọng đi qua không phải tốt sao? Không muốn để bọn họ quá mức tuyệt vọng. Hảo, nếu này là chủ thượng ngươi quyết định lời nói. An Nguyệt cũng rõ ràng Bỉ Bỉ Đông dụng ý. Nói, vậy liền để băng cung tái hiện tại thế đi. Ba Lạp Khắc Vương quốc Tác Thác Thành bên trong có một cái Tây Môn gia. Tây Môn gia phong hào đấu la là Tây Môn Cuồng. Hắn là ta người, về sau bọn họ chính là ngươi người. Tây Môn gia kinh doanh sản nghiệp, cũng chính là ngươi băng cung sở thuộc sản nghiệp. Bỉ Bỉ Đông nói, An Nguyệt nói. Võ hồn điện là một tổ chức khổng lồ cơ cấu. Người càng nhiều, nội bộ liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít chuột. Này đó chuột sao? Có tới tự hai đại đế quốc, cũng có tới tự Thượng Tam Tông. Đối với này đó hợp với mặt ngoài chuột, Bỉ Bỉ Đông cũng liền ngẫu nhiên cắt thượng nhất ba, xử quyết nhất ba mà thôi. Bởi vì tình báo chiến là lẫn nhau, biết này đó chuột, không đem bọn họ bắt tới. So đem bọn họ bắt tới càng có giá trị một ít. Bởi vì có thể xuyên thấu qua bọn họ hướng Thượng Tam Tông. Hai đại đế quốc truyền đạt một ít nàng muốn truyền đạt tin tức. thậm chí là sai lầm tin tức A, mà Bỉ Bỉ Đông thành lập Võ Hồn Điện mới chiến đội. Chỉ đối chiến đội nhân vật làm bảo mật công tác. Này hắn tin tức cũng là cố ý xuyên thấu qua này đó chuột truyền đạt cho Thượng Tam Tông. Thất Bảo Thành Ninh Phong Chí, Cốt Đấu La, Kiếm Đấu La ba người tại phòng nghị sự thượng ngồi. Cốt Đấu La nói, ta nhưng cảnh cáo ngươi a, nếu là Vinh Vinh tại cái kia Sử Lai Khắc học viện đụng phải ủy khuất, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Ninh Phong Chí cười khổ nói, Cốt Thúc a, Vinh Vinh cũng là cần muốn trưởng thành. Nàng muốn nhất định là muốn tiếp nhận ta này cái vị trí. Chẳng lẽ hai người các ngươi còn có thể bảo vệ nàng một đời sao? Làm nàng nhiều ra đi đi một chút, cũng là hào, nhiều nhận biết một ít thiên tài, nhiều kết giao một ít thiên tài. Tương lai, tại chúng ta này nhất đại kết thúc về sau, nàng cũng có thể tìm đến hai cái phong hào đấu la bảo vệ tông môn hơn 10 năm a, Ninh Phong Chí. Nói, Kiếm Đấu La Cốt Đấu La nhẹ gật đầu. Bọn họ mặc dù sủng ái Ninh Vinh Vinh, nhưng là nhưng cũng biết này một cái đạo lý. Chim non cuối cùng là phải có dương cánh bay cao thời điểm. Bất quá, Phất Lan Đức ngược lại là đỉnh có bản lĩnh. Ninh Phong Chí nói, Đái Mộc Bạch, 15 tuổi, 38 cấp Bạch Hổ Võ Hồn Chiến Hồn Tôn. Áo Tư Tạp, 14 tuổi, 31 cấp Lạp Xưởng Võ Hồn Hồn Tôn. Mã Hồng Tuấn, 12 tuổi, Phượng Hoàng Võ Hồn, 29 cấp Chiến Hồn Sư. Lần này lại mới tới một cái Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Năm gần 12 tuổi, liền đều đạt đến hồn tôn cấp đường. Thật đúng là hậu sinh khảo ý a, xác thực không thẹn với Sử Lai Khắc này cái tên. Bọn họ quả nhiên là tiểu quái vật a, Cốt Đấu La cổ dung cảm khái nói. Kiếm Đấu La nói, chúng ta này đó tiền bối a, chính là đại hải bên trong sóng trước. Bọn họ này đó hậu bối a, chính là sóng sau. Sóng sau càng so sóng trước cường. Ta có chút chờ mong 20-30 năm sau, bọn họ thành tựu, có lẽ bọn họ có thể đột phá Hạo Thiên Đấu La này cái nhất trẻ tuổi phong hào đấu la ghi chép cũng khó. Nói, Cốt Đấu La nói, tương lai a, này đấu la đại lục thiên hạ, chính là này đó tiểu quái vật thiên hạ. Ninh Phong Chí lời nói chuyển hướng nói, theo Võ Hồn Điện tin tức truyền đến, nghe nói giáo hoàng tân thu mấy cái đồ đệ, đồng thời quay chung quanh này mấy cái đồ đệ, dự định chế tạo Võ Hồn Điện đội thứ hai, tham dự này chàng đại lục tính hồn sư đại tái giữa. Trước mắt, cụ thể tình báo chúng ta không biết, chỉ là theo Võ Hồn Điện bên trong biết được, này đó người, thành viên đều năm gần 12 tuổi, 12 tuổi chẳng lẽ bọn họ đều là đại hồn sư hay sao? Cốt Đấu La nói, Ninh Phong Chí nói, không nên xem thường đương kim giáo hoàng cái kia nữ nhân. Tại này phía trước, nàng chỉ có một cái đồ đệ, Hồ Liệt Na mà thôi. Cái kia Hồ Liệt Na triển hiện ra thiên phú liền không thể so với Sử Lai Khắc tiểu quái vật kém. Có thể bị nàng coi trọng người, tất nhiên bất phàm. Lần này Ninh Vinh Vinh các nàng sẽ gặp phải chân chính đối thủ cũng khó nói. Sử Lai Khắc quái vật, đạt đến hồn tôn tu vi, ta nhớ các nàng chỉ ít cũng là này cái trình độ đi. Nếu là có cơ hội, Túng Nam ngươi cùng ta cùng nhau hạ thủ, diệt trừ bọn họ, dù sao, bọn họ đại biểu là Võ Hồn Điện tương lai. Cổ Dung thanh âm phát lạnh nói, đừng nghĩ, nghĩ muốn tại Võ Hồn Điện diệt trừ này đó ngày mới. Khó hơn lên trời, cùng với chúng ta loại bỏ rơi, chẳng bằng làm tiểu quái vật trưởng thành, đánh bại bọn họ, làm Võ Hồn Điện thiên tài luân vì bọn họ bàn đạp. Trần Tâm bĩu môi một cái nói, làm Trần Tâm sệ mặt xuống thu thập này đó hậu sinh vãn bối. Trần Tâm còn là làm không được. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.